các con nói chuyện đi, ta đi tìm trưởng môn thương lượng một chút về chuyện đi bia tiên vương phong vương. Bản thân con cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu như con và Diệp Mặc chênh lệch quá lớn, hai người cuối cùng cũng là càng đi càng xa. Tần Bội Phủ tính toán rất nhiều, lại không có tính tới đạo tâm của chính Dương Nhiễm cũng đã bắt đầu thay đổi. Chân Băng Du liền vội vàng đứng lên tiễn bước sư phụ, đồng thời nghĩ đến lời nói của sư phụ. Sư phụ nói không sai, bây giờ cô và Diệp Mặc chênh lệch cũng đã vô cùng xa. Thật sự nếu không cố gắng tu luyện, thì khẳng định là càng ngày càng xa. Nghĩ tới đây, Chân Băng Du càng thầm hạ quyết tâm, nếu sư phụ cũng đã đồng ý, vậy thời gian còn lại, cô nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Huống chi, toàn bộ những tài nguyên tu luyện kia Diệp Mặc đều cho cô hết rồi. Dương Nhiễm vừa đi, Chân Băng Du mới hiểu được bây giờ mình phải làm gì. Tần Niệm Mân thì vẻ mặt mang tâm tư đã đi tới. Niệm Mân sư muội, Chân Băng Du sau khi nghe sư phụ nói chuyện xong, đã hiểu mình phải làm gì, tâm tình ngược lại sáng sủa hẳn ra. Sư tỷ, tâm tình chị hình như thay đổi tốt hơn. Tần Niệm Mân lập tức liền phát hiện ra sự thay đổi của Chân Băng Du. Chân Băng Du mỉm cười nói, đúng vậy, sư phụ chỉ dẫn cho ta bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Tần Niệm Mân nghe qua lời của cha nói, bây giờ Chân Băng Du vừa nói ra, cô liền cho rằng Chân Băng Du đã buông tay Diệp Mặc rồi. Nghĩ đến Băng Du sư tỷ đã buông tay Diệp Mặc, cha lại muốn tác hợp mình với Diệp Mặc, trong nội tâm cô không thoải mái.